Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1181, đệ 1181 trang. Một đao đánh xuống, Tấn Mãnh quyết đoán. Không chút do dự, kia huyết phun Quý Ly vẻ mặt. Mang theo ma chú hư thối khí vị, Quý Ly khiếp sợ. Mọi người cũng khiếp sợ, càng khiếp sợ chính là Hoàng Cô Chu. Nhưng hắn thực mau ý thức đến Phù Xuyên muốn làm cái gì, ngươi. Hắn nhìn chính mình cánh tay ly thể. Mang theo kia vạn nô giới, một cái tay khác dục đoạt lại nó. Nhưng Phù Xuyên trước một bước nắm kia chiếc nhẫn, đem nó từ cụt tay chung gỡ xuống. Hướng chính mình ngón tay thượng bộ, Phù Xuyên. Giờ phút này kêu to không ngừng Hoàng Cô Chu một người, bị dọa. Không ai có thể chống cự vạn nô giới mị hoặc. Nhưng là bị vạn nô giới sử dụng người mặc kệ là Hoàng Cô Chu vẫn là Minh Quang Đêm đều xa không có. Phù Xuyên người này tới khủng bố. Này căn bản không ở kế hoạch nội. Nàng là bị mê hoặc vẫn là đánh chính mình bàn tính nhỏ. Dầm, Tạ Tư Ý cùng Thiên Lý Minh Lâu đều nháy mắt ly thể. Duỗi tay dục ngăn trở Phù Xuyên. Mà Phục Gia cũng bản năng bán ra một bước. Lại dừng. Theo lý thuyết nàng hiện tại thực lực mạnh nhất. Hẳn là càng có năng lực ngăn cản sao. Nhưng nàng không có. Bởi vì nàng đem Hải Dương cùng chính mình hoàn toàn ký thác ở thần mộc ngô đồng phía dưới. Hợp với này chỉ phượng hoàng trái tim. So Tạ Tư Ý cùng Thiên Lý Minh Lâu bảo trì chủ thể gửi lại ở Phù Xuyên trong cơ thể lại không giống nhau. Cho nên nàng có thể cảm giác được người này là bình tĩnh, nàng nhìn người này. Nàng nội tâm là bình tĩnh người sẽ không bị mê hoặc. Kia làm chuyện này tất có nguyên nhân, Phục Gia dừng lại. Phù Xuyên lại không phải Tạ Tư Ý hai người có thể ngăn cản, nàng đã đem nhẫn bộ tới rồi ngón trỏ đầu. Ngón tay, giới linh giống như chó hoang ăn tới rồi bánh bao thịt. Hưng phấn đến vặn vẹo, là ngươi. Người mới là ta chân chính chủ nhân, ta chú định thuộc sở hữu với ngươi, Phù Xuyên. Phù Xuyên, cùng ta hòa hợp nhất thể đi. Không cần giống Hoàng Cô Chu cái này ngu xuẩn giống nhau làm sai lầm lựa chọn. Phóng thích khai, tiếp nhận ta, ngươi sẽ được đến toàn bộ thế giới. Ngươi liền có thể được như ước nguyện. Tất cả mọi người có nhìn đến vốn dĩ liền ma khí hưng thịnh Phù Xuyên bị giới linh hóa thân hắc. Mãng cuốn lấy thân thể. Nó leo lên ở kia linh lung quyên tú thân mình thượng. Giống như dục vọng cụ hiện mê hoặc nàng. Muốn nàng trầm luân trong đó, ngươi tâm nguyện như thế mãnh liệt. Ngươi dục vọng vẫn luôn tồn tại. Vì cái gì bất chính coi nó đâu, ta có thể giúp ngươi trở về. Nhìn thấy ngươi thân nhân, mau tiếp nhận ta. Mắt thường có thể thấy được. Ngón trỏ đụng tới vạn nô giới Phù Xuyên trên người sở hữu ma khí đều được đến tùy ý sinh trưởng. Quyền lực cùng lực lượng đích xác đều ở nàng trong tay, liền thiếu chút nữa điểm. Nàng liền phải hoàn toàn được đến nó. Nhẫn, tới rồi xương ngón tay trung đoạn. Chồng lên, rốt cuộc, nhẫn thượng phóng thích từng điều giữ tợn máu đen ti. Giới linh phun ra nuốt vào xà tin. Dục chui vào nàng trong cơ thể, xong rồi. Thật sự xong rồi. Chương 275 chán ghét giới linh đích xác chui vào. Tạ Tư Ý đám người ngăn cản đều không kịp. Mắt thấy kia giới linh nhập thể sau giống như trước đây dục cắn nuốt Hoàng Cô Chu giống nhau trở. Mặt vô tình, bay thẳng đến Phù Xuyên thế giới linh hồn mà đi, vô hạn dục vọng giống như kịch độc đang ở mê hoặc. Tâm trí nàng, mở ra kia phiến môn. Làm ta đi vào, ngươi ta linh hồn hợp nhất. Tài năng, giới linh phóng thích nhất ra sức mê hoặc biểu diễn. Một bên hướng tới Phù Xuyên thế giới linh hồn phóng đi, phanh. Nó đụng phải một tầng tránh chướng, giới linh. Ngoặc kép chấm hỏi, bên cạnh hơi thở thoi thóp Quý Ly. Ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Tư Ý hai người sửng sốt. Bỗng nhiên liền dừng tay lui về phía sau, nguyên lai. Nàng là có chuẩn bị, Phù Xuyên lạnh nhạt làm lơ giới linh đối chính mình mê hoặc. Này đó quyền lợi cùng mặt khác dục vọng đối nàng một chút dùng cũng không có. Hơn nữa, nàng giống như ở chuẩn bị nô dịch khế ước. Nàng ở đối với giới linh kết ấn. Mẹ nó, khởi mãnh, ta lại xem một lần, giới linh. Ta đây là đụng phải một cái khác bệnh tâm thần. Nàng có bệnh đi. đối với có thể nô dịch vạn tộc vạn nô giới giới linh thực chiến nô dịch khế ước. Ngươi là khinh thường ta còn là quá để mắt chính ngươi. Giới linh đều khí cười. Phù Xuyên, đây là tự tìm tử lộ. Ta biết ngươi vẫn là khát vọng lực lượng. Nếu không ngươi sẽ không mang lên nhẫn. Nhưng ngươi tưởng được đến lực lượng lại loại bỏ ta. Kia quá lòng tham. Lòng tham người không có kết cục tốt. Nó ý đồ thuyết phục thả cảnh cáo Phù Xuyên. Nhưng Phù Xuyên không để ý tới hắn. Đỉnh đầu khế ước nhanh chóng đạt thành. Thả giới linh ở mới đầu khiếp sợ cùng khinh thường khi còn ở nếm thử phá tan kia tầng cái chán. Lại phát hiện nó kiên nếu bàn thạch. Cái này làm cho hắn có loại đối mặt hơn 30 năm qua công lược hoàng cô chu thẳng đến gần nhất. Mới thành công thảm thiết trải qua. Không tốt lắm. Chẳng lẽ nàng thật sự có át chủ bài. Quý Ly rốt cuộc còn tính hiểu biết Phù Xuyên. Lúc này gầm lên. Mau ngăn cản nàng. Nàng nhất định có biện pháp. Tìm nàng tâm tính nhược điểm. Cần thiết cùng hoàng cô chu giống nhau tìm bọn họ nhược điểm. Bằng không không còn kịp rồi. Còn dùng ngươi nói. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám chỉ huy ta. Giới linh đã động. Phù Xuyên. Phù Xuyên. Ngươi nếu vọng tưởng nô dịch ta. Cuối cùng sẽ thất bại. Ngươi ta đồng quy vu tận. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi thân nhân bằng hữu thế nào sao? Hắn thấy được. Hắn có thể nhìn đến hết thảy. Ta có thể làm ngươi nhìn đến này hết thảy. Kỳ thật người khác cũng thấy được. Rộng lớn đường phố. Niên thiếu thiếu nữ chạy vội qua đi. Tiếp được chân trần tiểu nữ hài. Ôm lấy nàng. Kia một ngày. Thái dương đều ở các nàng trên người. Thời không ở chạy vội. Các nàng trưởng thành. Xe đạp nhanh chóng xuyên qua. Tóc dài phi dương. Hai bên leo lên vách tường hoa chi rơi xuống từng mảnh đóa hoa. Duỗi tay. Thon dài ngón tay trước sau đụng chạm đến kiểu nộn cánh hoa. Đầu ngón tay nhiễm sơ thần sương sớm. Thiếu nữ như là nhất vô ưu vô lự nhất ôn nhu quang huy. Tại đây nhân thế gian vốn nên lưu lại lâu dài, đãi quang huy trưởng thành. Ôm lên cha mẹ đầu vai. Chiếu rọi con đường phía trước. Lôi kéo bọn họ nhìn ra xa sơn hải, quang tựa hồ vẫn luôn đều ở. Thế giới ở các nàng dưới chân. Nàng lôi kéo nàng chạy vội. Chạy vội ở mở mang thảo nguyên gian. Chạy qua tiểu khê. Xinh đẹp bạc sức ở bên hông lay động. Các nàng chạy đến cha mẹ trưởng bối trước mặt. Tiếp nhận bọn họ kịp thời lấy lòng kem. Một bên ôm bọn họ chụp ảnh. Tóc trắng bệch béo lão thái thái đem trên cổ tiết trắng khăn hada treo ở nàng trên cổ. Hy vọng nàng bình an hạnh phúc gấp bội. Còn yêu thương mà hôn hôn nàng cúi đầu xuống sau cái trán. Sau đó nàng kia đã hơn 40 mụ mụ ghen cũng tranh nhau muốn. Anh Tuấn trung niên nam tử cười vỗ vỗ chính mình thê tử bả vai. Thế nàng đạn đi trên vai một mảnh lá rụng. Hết chương.